giống như bác là một con tu hú vậy đó. Bác nuôi 4 người con của 3 người đàn ông khác. Và bác muốn tìm hiểu là cái nguyên nhân nào làm bà làm như vậy. Thì xin quý vị cho bác câu trả lời rằng bác có nên nói chuyện với bà, vợ của bác, để tìm hiểu coi 3 người đàn ông đó là ai hay không mà thôi. Chỉ câu hỏi đó. Còn các con thì bác sẽ mãi mãi giấu kín. Bác nhớ lại đó thì qua đây cũng lâu rồi. Thì thời điểm đó là bác gái là cứ một năm về Việt Nam một lần, năm nào cũng vậy hết. Nhà cửa tài sản thì vợ bác đứng tên hết trơn. Thì sợ rằng sau này đó ông vợ chứng ông đổi thì chuyện đó tôi với các con nói, cho nên bắt buộc cái nhà nào cũng vậy mua là để cho bác gái đứng, chứ không ổng có đứng. Xin chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, chắc không ít lần trong cuộc sống của quý vị cũng như Cọc Nhi, chúng ta không được lựa chọn những cái hoàn cảnh mà xảy đến với mình. Người ta nói đó là cuộc sống này đó, chúng ta không biết ngày mai là cái gì và cái gì xảy đến, nhưng có những cái chuyện nó xảy đến mấy mươi năm trước rồi và đến bây giờ chúng ta phát hiện ra. Chúng ta không thể nào chỉnh sửa được nó nữa, và chúng ta cũng không thể nào chỉnh sửa cái nỗi đau mấy mươi năm qua. Và hiện tại chúng ta cũng không biết phải làm sao để bước tiếp. Có những cô chú đó 70 tuổi, 80 mấy tuổi vẫn theo dõi chương trình của Ngọc Nhi và vẫn nói rằng thật sự chú không có nghĩ rằng những chuyện này xảy ra trong đời, bởi vì cuộc đời của chú nó êm ả quá. Và có những cô nói Ngọc Nhi, cô không tin đó là sự thật, nhưng mà cô nghĩ rằng cháu không có nói láo, tại vì cháu nói láo cháu đâu có được cái lợi lộc gì. Người ta nói láo để tự vinh danh cho mình, hay là người ta nói láo để mà người ta có cái lợi cho mình gì đó. Còn những câu chuyện cháu chia sẻ đó, cô nghĩ rằng nó hoàn toàn có lợi với cháu, thì vậy thì cô tin cháu. Đó là những cái động lực mà làm cho Ngọc Nhi cảm thấy rằng cái việc làm Ngọc Nhi làm rất là có ý nghĩa. Và thưa quý vị, tới ngày hôm nay đó thì quý vị có biết rằng là cái channel Ngọc Nhi đó là được, thưa quý vị, là gần được 2 năm. Gần được 2 năm. Thì với cái số lượng mà subscriber đó nó không có nhiều, nhưng mà cái tình thương của quý vị đó mang cho Ngọc Nhi đó và làm cho Ngọc Nhi cảm thấy rằng là thật sự là mình đã làm một cái việc có ý nghĩa. Thưa quý vị, hiện giờ trong mấy trăm cái subscriber là 576 cái video xảy ra trong vòng 2 năm. Đó là cái sự cố gắng rất là nhiều của Ngọc Nhi. Tại vì quý vị biết không, có mỗi ngày là Ngọc Nhi có những ngày rất là bận. Nhưng thưa quý vị, ngày hôm qua Ngọc Nhi không có quay show được là bởi vì gia đình có một cái tin buồn. Một người thân của Ngọc Nhi qua đời đột ngột và Ngọc Nhi không có tỉnh táo để mà Ngọc Nhi phải quay cái show này. Cách đây một tháng, hơn một tháng mấy ngày thì một đứa cháu cũng bị một cái tai nạn. Thì cách đây mấy hôm thì ex của Ngọc Nhi là người cha đầu tiên của các con Ngọc Nhi qua đời cũng vì một cái tai nạn. Thì Ngọc Nhi và các cháu phải lo cho anh sau 22 năm ly hôn. Thưa mình sẽ nghĩ rằng là cái ngày đó sẽ đến. Một ngày nào đó mình sẽ nhận được một cái cú điện thoại và báo rằng là ba của các con đã qua đời. Nhưng mà khi Ngọc Nhi nhận được cái cú phone vào lúc 6 giờ 7 sáng thì Ngọc Nhi hoàn toàn không nghĩ là mình mất bình tĩnh như vậy. Ngọc Nhi cố gắng bấm số gọi cho các con, Ngọc Nhi bấm không có được. Cứ Ngọc Nhi gọi lại thì Ngọc Nhi chỉ nói rằng là ba con mất rồi. Thì hai đứa nhỏ, cái cảm xúc của nó sau hai mươi mấy năm nó không gặp được cha nó, cái cảm xúc của nó sững sờ khoảng vài giây rồi tiếp tục nói là ở đâu, làm sao mang ba về. Ngọc Nhi rất là cảm ơn trời Phật là cho các cháu có được một cái sự nhân hậu và thương yêu cái người cha dù rằng đã không còn sống chung tụi nó 20 mấy năm. Và Ngọc Nhi cũng vậy. Thì những ngày qua Ngọc Nhi rất là bận, cố gắng làm talk show, cố gắng livestream theo cái mục bình thường. Nhưng mà có những lúc Ngọc Nhi cảm thấy mình thật sự là gục ngã. Bởi vì Ngọc Nhi, những cái story mà trong suốt 20 năm qua Ngọc Nhi không có biết được. Rồi bây giờ đó thì đùng một cái dồn dập đổ về. Thì đó làm cho một người phụ nữ dù có mạnh mẽ gì mạnh mẽ, cũng có những lúc Ngọc Nhi thật sự là gục ngã, nhưng mà vẫn phải làm tỉnh với các con, cùng với các con lo mang cha về rồi sắp xếp tang lễ cùng với các con, sắp xếp như thế nào mà một cái tang lễ cái ngày cuối cùng ba đi đó là đẹp nhất. và để cho ba vẫn hãnh diện. Lúc sống tuy rằng ba bỏ đi nhưng ba vẫn hãnh diện thì tụi con, thì mẹ vẫn muốn rằng cái ngày mà tụi con đứng đó tổ chức cho ba đó, ba cũng hãnh diện vì các con đã làm đúng, và hãnh diện vì có những đứa con nó vẫn thương mình. Và trong dịp đi cầu nguyện đó, thì mỗi ngày đi cầu nguyện cho anh đó, thì mới nói như vậy là em mong rằng cái kiếp sau anh sẽ là một người chồng tốt và một người cha tốt. Ở cái kiếp này đó, anh học được rất là nhiều cái bài học, bài học sai cũng có, bài học đúng cũng có, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, đã xong một kiếp người rồi, và em mong rằng là kiếp sau anh sẽ là một người chồng rất là tốt và một người cha rất là tốt, không như bây giờ. Và em tin rằng anh sẽ làm được. Trong những ngày này thì em mong rằng anh hãy hướng về cái ánh sáng của Phật và đi tới. Thì thưa quý vị, cuối tuần này là tang lễ của anh, và có lẽ Ngọc Nhi sẽ ngưng một hai ngày để Ngọc Nhi sẽ để mà cùng với các con. Nhưng mà thưa quý vị, nhắc lại câu chuyện đó đó, có những chuyện đã qua mà đến bây giờ mình nghĩ rằng đó là mình không có đau nữa, nhưng mà rồi khi cái story nó lặp lại thì cái nỗi đau đó nó khác, nó trầm hơn nhiều, nó lắng sâu hơn nhiều, và cái sức chịu đựng của mình nó cũng sẽ gọi là dễ dàng, nhẹ nhàng hơn nhiều. Thì câu chuyện của Ngọc Nhi nó đã qua, thì câu chuyện bây giờ đó là của một cái bác này. Thưa quý vị, là bác lớn tuổi rồi, mà cái điều đau đớn nhất của bác đó là bác không có thể tưởng tượng được rằng mấy mươi năm qua bác tin tưởng cái người vợ của bác. Bác tin tưởng đây là người phụ nữ mà thương bác cả một đời, chỉ có bác thôi. Rồi bác tin tưởng người phụ nữ này là trung thủy. Nhưng vào cái những ngày cuối cùng này, thì thưa quý vị, một cái tin mà bác nói rằng là nếu mà hồi trẻ đó có lẽ bác sẽ ngã quỵ, nhưng bây giờ ở cái tuổi là 80 thì gần 80 thì cái gì mà mình không chịu đựng được nữa con. Cho nên bác gọi bác tâm sự, và bác muốn rằng bác nghe những cái bình luận một phần nào đó để bác tự soi dịu mình khi mình đọc những cái bình luận đó. Và Ngọc Nhi rất là mong quý vị thương bác và cho bác ý kiến câu chuyện dưới đây. Thưa quý vị, bác nói với Ngọc Nhi như vậy nè, là bác kết hôn á, người vợ đầu tiên á, là một thời gian về sống thì chia tay. Năm nay đó là bác là 76 tuổi. Bác kết hôn 26 năm, có nghĩa rằng lần thứ nhì bác kết hôn là bác 50 tuổi. Và người phụ nữ bác kết hôn này đó là nhỏ bác hơn 5 tuổi, có nghĩa là 45 tuổi, thì chưa có gia đình và chưa có con. Cái người vợ đầu tiên của bác á, là thưa quý vị là mất, mà nó tóm lại là mất rồi. Thì sau khi kết hôn về một thời gian thì chia tay, tại vì cái người vợ đầu tiên của bác là ngoại tình với người bạn của bác, thì cũng nghe sầm xì lối xóm nói lại, thì cuối cùng thì bác cũng cảm thấy rằng tình cảm vợ chồng nhợt nhạt và có ấy cũng thú nhận, cho nên bác chia tay một cách êm đẹp. Vài năm sau thì bác kết hôn với một người phụ nữ khác, thì bác sống là 26 năm. Như quý vị nha, bác sống 26 năm. Cái năm đó là bác đúng 50 tuổi. Bác có 4 đứa con. Cái đứa lớn là 25, 23, 20 và 18. 4 đứa con. Thì gần đây đó là bác gái có một cái bệnh, bác gái cần phải giải phẫu và cần phải, đầu tiên không tiện nói hết, mà cũng như là cần phải, nó gọi là transplant, là thay đổi nội tạng đó, như là ghép nội tạng đó quý vị. Thì bác mới cùng các con đi thử máu với bác để tìm coi trong gia đình có ai thích hợp không. Ở cái tuổi này thì bác nghĩ rằng là thật sự ra đó là quý vị, vấn đề mà đi thai thận, thai gan rồi thì cũng vẫn có thể xảy ra nếu mà mình đang sống ở Mỹ. Thì khi thử máu bác và các con ra thì bác, các con đó thì nó hoàn toàn, nó kết quả ra nó khác với nhau rất là nhiều. Thì bác đọc cái kết quả từ bệnh viện, bác thắc mắc cái nhóm máu của các cháu. 4 đứa nó có 3 nhóm máu khác nhau hết, 4 nhóm máu khác nhau hết. nha. Bác nói là ngày xưa bác từng học về y học, thì bác nhìn cái nhóm máu đó, bác thấy nó rất là lạ, nó không thể nào là cái nhóm máu của bác phối hợp ra với bác gái được hết. Thì bác lúc này bác mới âm thầm đi thử DNA các con. Thì bác nghĩ rằng đó là bác thử DNA bởi vì bác sợ rằng là sơ hở bệnh viện. Và trong đầu của bác đó, bác nghĩ rằng là bác sẽ thưa cái bệnh viện để các cháu sanh ở nước ngoài hết. Và bác rất là đau đớn vì con mình bị thất lạc bao nhiêu năm qua. Và xin nhắc lại với quý vị đó là bác gái đó là một người phụ nữ hiền, ít nói và dường như không có thương bác. Bác nói là lợt lạc lắm trong cái quan hệ vợ chồng. Thì bà ấy giống như là dùng cái từ theo đúng mà người Việt Nam mình, thì mong rằng quý vị nghe quý vị đừng trách Ngọc như là ăn nói không có kỹ lưỡng trên mạng là như vậy. Nằm giống như là, bác nói là con thấy người đàn ông Việt Nam nói một câu, nằm như là cái miếng thịt chết. Thì vợ bác bao nhiêu năm như vậy đó, nhưng mà được một cái đó là nhà cửa sạch sẽ, cơm nước đầy đủ, dạy con ngoan ngoãn, thu vén rất là nhiều và tiền bạc bãi rất là kỹ lưỡng. Coi là những cái đức tính của người phụ nữ Việt Nam đó mà bác nói rằng về nhà cửa, cơm nước, tất cả mọi thứ, và đi ra ngoài đường thì ăn nói nhỏ nhẹ và ai cũng khen. Và thậm chí gia đình bên bác đó cũng rất là hài lòng, hồi ba mẹ bác còn sống đó thì rất hài lòng con dâu này và rất là thương. Và anh chị em bác đều nể, tất cả đều nể hết cái người chị dâu, người chị dâu này mà bác là thứ hai, bác anh cả trong nhà. Thì trong lòng bác có những lúc bác nghĩ rằng là bác cảm ơn là người vợ đầu tiên ngoại tình bỏ bác để người phụ nữ này đến, một người phụ nữ vẹn toàn. Tuy rằng bác nói là trên đời này không có một người hoàn hảo, nhưng họ chăm sóc mình một cách hoàn hảo là đó là cái ước mơ của người đàn ông, là người vợ của mình giữ được cái gia đình hoàn hảo. Thì quý vị biết không, đến khi mà bác thử DNA ra, bác hồi hộp là bác nghĩ rằng không biết trong những đứa con mình đứa nào nó bị lạc đi rồi. Bác nghĩ bác không dám nói với bác gái luôn. Bác không dám nói với bác gái luôn. Và thưa quý vị, đến khi kết quả DNA ra, bác nhớ là ngày hôm đó bác nhận một cái thơ về. Và cả bốn đứa con của bác đó đều không phải là DNA của con bác, của bác hết. Bốn đứa con bác là ba người cha khác nhau. Là ba người cha khác nhau. Bác nói với Ngọc Nhi đó là con biết nếu mà người ta bị heart attack hay là người ta bị điên nó đột ngột là bác tin là có. Lúc đó đó bác cứ sợ bác bị heart attack. Bác ngồi bác hít thở sâu để giữ cho cái máu mình nó không có lên và tim mình không có đập quá nhanh. Bác, tại vì bác cũng là cái người siêng tập thể dục. Rồi đó, bác lại liên lạc trở lại và đây có sự nhầm lẫn gì không? Và bác đề nghị kết quả một lần nữa, thì một lần nữa nó cũng y chang như vậy, lần thứ hai. Thì khi bác nói rằng là bác hết biết luôn rồi, và bác hèn chỉ bác nói là khi đó bác nhìn lại bốn đứa con, chỉ có đó là cái đứa út á là nó khác, rồi đứa thứ nhì nó khác, hai đứa đầu là giống nhau. Trời ơi, bác nói như vậy, bác không có thể tưởng tượng được. Bác không, mà bác đó là cái người là bác nghĩ rằng bác có con bình thường, phải chỉ bác không có con đó. Thì thưa quý vị là nói như vậy. Thì bác kể hồi trẻ đó là bác có vài người bạn gái, trước khi là cái thời điểm mà vợ bác bỏ đi thì cũng bác quen vài người, thì người ta cũng có mang với bác, bác rất là mừng, nhưng mà người ta lại không chịu và người ta tự động đi bỏ thai. Rồi bác cảm thấy là một người phụ nữ mà như vậy thì bác thấy là tại sao không chịu có con với bác, thì bác chia tay. Rồi hồi thanh niên trước khi lấy vợ cũng vậy, cũng gặp một vài cô hồi còn rất là trẻ, khoảng 60 năm về trước, thì cũng có một vài lần quan hệ thì các cô cũng nói là mình có thai, nhưng mà tại vì còn nhỏ quá, hồi xưa ở dưới quê Việt Nam không có dám để có bầu, rồi cũng đi phá thai. Thì không phải là lỗi của bác đó, và vì bác không có con thì vợ bác làm như vậy, bác không nói. Thì thưa quý vị, bác sốc. Và bây giờ đó bác không biết rằng là bác có nên nói với con bác không. Và bác ngồi bác quay lại câu chuyện như vậy, làm nhà cửa tài sản thì vợ bác đứng tên hết trơn, tại vì vợ bác nói như vậy là cả một đời của vợ bác là lam lũ. ở nhà cơm nước cho con, không có đi làm bác lo. Nhưng mà lúc nào cũng sợ rằng nó sao hồi còn trẻ mua nhà đó thì nó rằng ok, sợ rằng sau này đó ông dở chứng ông đổi thì chuyện đó tôi với các con nói, cho nên bắt buộc cái nhà nào cũng vậy, mua là để cho bác gái đứng chứ không ổng có đứng. Có nghĩa rằng hai vợ chồng đứng chung để mà dễ mượn làm cái loan. Tại ở, sống ở Mỹ nha quý vị. Thì nhưng mà khi mà cái nhà mà góp gần hết rồi thì lúc nào cũng kêu sang tên cho con. Thì cả bốn đứa đều đã bác có một căn nhà, thì cả đời làm dành dụm cũng để tên cho con. Rồi bây giờ thì hai chồng sống bằng cái tiền hưu, bà bác sống bằng cái tiền hưu cũng lâu rồi, và tài sản dành dụm đó thì trong ngân hàng, trong cái CD, trong cái đầu tư đó thì cũng là để tên cho những đứa bốn đứa đó nằm trong một cái group, nó gọi là family plan đó quý vị. Thì cái family plan đó là để mà cho cái gia đình sau này, thì hoàn toàn đó là cho con không hả? Thì bác nghĩ vợ mình là người dán khéo, nó không có tính cho nó đi trước cũng cho các con, mà mình đi trước cũng cho các con, tại ông bác lớn hơn bác gái 5 tuổi. Thì bây giờ bác nhìn lại là đây là một cái sự bác gái đã tính toán từ hồi trẻ rồi. Nhưng mà cái bác thắc mắc đó là không biết ba người đàn ông của bốn đứa con bác là ai. Bác không nghĩ ra, là bởi vì bác không thấy bác gái đi đâu hết, ngoại trừ hồi còn trẻ đó. Bác nhớ lại đó thì qua đây cũng lâu rồi. Thì thời điểm đó là bác gái là cứ một năm ở Việt Nam một lần, năm nào cũng vậy hết. Hồi trẻ cũng vậy. Thì bác không có đi chung, là tại vì bác sợ làm công việc làm. Có những lúc đi chung, có những lúc đi một mình, thì đi về có ba tuần qua thôi. Hồi đó đó thì ở gần nhà thì vợ của bác đó là có một người bạn trai, nhưng mà ông đó đã có gia đình rồi và rất là hạnh phúc, cũng là thành đạt, thì không có lý nào họ trở lại với nhau mà bác không biết hết. Rồi nếu mà cho là hai đứa con đầu là của ông đó đi, vậy thì hai đứa kế là của hai người cha nào nữa? Mà vợ bác là một người phụ nữ, không phải là cái người mà đi chơi, không có đi du lịch, ngoại trừ cứ đi Việt Nam vậy thôi từ trẻ tới bây giờ. Mà cái người út nhất á, năm nay cũng cỡ mười mấy 20 tuổi. Vậy thì mười mấy 20 năm trước bác cũng nhớ lại là không có. Chỉ có cái thời điểm con cái lớn rồi, hai đứa lớn rồi, thì vợ bác á, là có đi làm thêm ở nhà hàng, làm part time một ngày chỉ có 4-5 tiếng thôi, một tuần làm mấy ngày để kiếm thêm tiền. Có chăng đó là ngoại tình trong thời gian đó, còn không có ăn diện, không có xe xua, không tụ tập bạn bè, không đi chơi, chỉ là đi làm và đi Việt Nam thôi. Thì bác nghĩ bác không biết làm sao bây giờ, đó là bác không biết có nên nói với các con không, là mình phải là cha không. Tại vì giống như bác là một con tu hú vậy đó, bác nuôi bốn người con của ba người đàn ông khác, mà chúng nó đã coi bác là cha và rất có hiếu với bác. Thì bây giờ nếu bác nói ra đó, bác cảm nhận rằng tự bác rời bỏ bốn đứa con của mình, còn im lặng giữ cái nỗi đau này, thì bác nghĩ rằng là chắc bác giữ tới cuối đời, bác không còn sống mấy năm nữa. Nhưng mà bác còn rất là khỏe nha bác, nhưng quý vị, còn đi bộ, còn chạy xe đạp tập thể thao nha. Rồi vợ bác thì hiện giờ đó là quý vị cũng chờ transplant, là cái dạng như chờ là cấy ghép nội tạng của mình đó. Thì nếu lúc này sức khỏe bà không có tốt, bác đem ra bác hỏi thì bà sẽ suy sụp, sợ hãi suy sụp đó. Rồi nếu mà nói tới tài sản thì bây giờ là tài sản của bác là bà với bác đã làm trong cái family plan rồi, thì bây giờ bác không lấy lấy lại thì con nó nghĩ ủa tại sao hồi nào giờ ba với mẹ thương tụi con lắm mà cái lý do gì mà ba đòi lại những cái phần đó của ba? Ba cho con biết cái lý do đi, thì bác nói làm sao bây giờ? Bác không biết phải làm sao mà bỏ đi trong lúc này đó, thì đi đâu, về đâu, và ai chăm sóc bà? Mà bác đi á, thì bác nói với bốn đứa con cái lý do gì bác đi? Đó là một cái mà bác bế tắc hoàn toàn. Thì bây giờ còn sống trong ngôi nhà này với bác gái thì im lặng và giữ cái nỗi đau của mình đến ngày nhắm mắt xuôi tai, và mỗi ngày nhìn các con cùng với bác thay nhau chăm sóc mẹ, thì cái nỗi đau trong tim bác nó đau mỗi ngày. Bác nói rằng bác khó thở, bác nặng ngực. Bác nói với Ngọc Nhi rằng là gần 6 tháng rồi Ngọc Nhi, nhưng mà tình cờ bác xem cái clip của con, cho nên nó là bác nghĩ bác phải gọi cho con. Rồi bác cũng suy nghĩ là cả tháng trời phải gọi cho con. bây giờ bác không biết phải làm sao. Bác không biết phải nói với con, không dám nói sợ mất con. Nói với bà đó, thì liệu bà có sợ hãi rồi bệnh nặng thêm, rồi bà đi thì mình ác quá. Còn im lặng như vậy đó thì một mình bác chịu. Bác phải làm sao đây? Người thân của bác là qua đời hết rồi, bác chỉ còn hai đứa em út thì cũng là đứa 70, đứa 7 mấy rồi đó, mà tụi nó cũng gia đình yên ổn rồi. Mà bác nhớ có nhiều lần đứa em út của bác đó, cái đứa em trai nói rằng là ông tin vợ ông quá, cái tôi không tin nổi. Bà ở nhà thấy bà hiền tự, bà ra đường bà vàng đời, tôi gặp bà ngoài đường mấy lần rồi, bà vàng trời mây đi. Bà cũng biết nói chuyện, bà cũng biết ngả ngớn lắm. Nhưng bác nói có lẽ là tụi nó không ưa bà, tại vì bà trong nhà đó thì bà ít nói, cho nên là tụi nó không ưa như vậy. Thưa quý vị, Ngọc Nhi nghe bác nói, Ngọc Nhi thương bác vô cùng. Có những nỗi đau mà mình âm ỉ, mình không có dám nói ra. Mình nói với con mình cũng không được, mà nói với bạn bè lại càng không, người thân lại càng không luôn. Cho nên phải làm sao? Thì bây giờ bác hỏi Ngọc Nhi đó là bác muốn đó hả, bác lấy phần gia tài của bác lại. Bác sống thì cũng không cần nữa, bác năm nay gần 80 rồi, không có được bao lâu nữa hết. Mà bác gái thì sức khỏe đó cũng yếu, cũng đi vô bệnh viện thường. Mà bác nghĩ rằng bác rất là muốn nói chuyện với bác gái. Cái ý của bác đó là có những ngày nào bác khỏe đó thì bác sẽ nói chuyện với bác gái rằng tôi có chuyện muốn nói với bà, nhưng mà tôi sẽ không nói cho các con biết là tôi biết như vậy đó. Thì bây giờ đó là khi bà đi rồi đó thì ba đứa nhỏ chắc tới suốt đời này tôi cũng không nói ra. Tôi cũng mong rằng là mình sống với nhau hết một quãng đời rất là dài, 20 mấy năm rồi, 26 năm rồi. Thì bây giờ đó là tôi cũng không có muốn nói, mà nói không được gì. Tôi chỉ báo bà biết rằng tôi biết, nói ra để tôi nhẹ lòng, để tôi cần câu trả lời của bà là ba của mấy đứa nhỏ là ai đó. Thì thưa quý vị, cái câu bác hỏi đó là chắc chắn rằng bác sẽ không nói cho con bác biết, bởi vì bác đã nuôi tụi nó, bác không thể nào mất bốn đứa con hết. Bác thương nó như con ruột rồi, mà tụi nó thương bác lắm, tụi nó có hiếu lắm. Còn sửa thì không sửa được, bỏ nhà đi thì giờ già rồi ở đâu, nhỏ cậy cha mà già cậy con. Bây giờ bác chỉ cậy vào tình thương mấy đứa nhỏ, tiền thì bác không lo, tiền hưu bác sống khỏe lắm, nhưng mà rồi tình thương tự nhiên mất hết đó. Rồi bác coi những cái channel của Mỹ thì họ có một cái chương trình là họ thử DNA, họ nghi ngờ phải con họ. Thì khi thử ra rồi đó thì bác ấy cũng có nhiều người thử đâu phải con của họ, nhưng mà đứa trẻ nó biết cha là ai. Con vẫn coi cha là cha của con, mấy mươi năm qua cha là cha con và sẽ không hề thay đổi. Con không cần phải người đàn ông mà đồng huyết thống với con cần cha thôi. Thì bác nghĩ rằng nếu bác nói ra thì bác nghĩ bốn đứa nó sẽ cũng coi chỉ biết bác là cha thôi, bác cũng sẽ an ủi. Nhưng mà tận trong cái lòng đó, nó là một cái sự mất mát vô hình nào, nhưng mà rồi nó khinh mẹ nó, tại vì mẹ nó cũng gần đất xa trời, bệnh cũng hơi nhiều rồi. Thì bác nói là bác sẽ không nói ra để bác giữ cho các con tôn trọng mẹ tới giờ chót, và cái tình thương của con dành cho bác là cha ruột, bác hơi ích kỷ chỗ đó. Nhưng mà bác phải nói với bà, tại vì bác phải nói cho biết rằng tôi biết rồi, để bác tìm hiểu là ba người đàn ông là ai. Thì bác hỏi quý vị rằng vậy nè, có nên tìm hiểu không? Nữa là bác suy nghĩ rằng tìm hiểu cũng không được gì, nó còn đã thêm biết đâu đó là một người bạn xung quanh của mình sao, mà tìm hiểu ra thì nó cũng đâu có cứu chữa được gì. Và bác muốn tìm hiểu là cái nguyên nhân nào làm bà làm như vậy. Thì xin quý vị cho bác câu trả lời rằng bác có nên nói chuyện với bà vợ của bác để tìm hiểu coi ba người đàn ông đó là ai hay không mà thôi, chỉ câu hỏi đó. Còn các con thì bác sẽ mãi mãi giấu kín, bác chỉ concern vào cái đó thôi. Thì mong rằng quý vị thương hại một ông cụ lớn tuổi mà đau đớn như vậy, cho ông cụ một cái lời khuyên nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn bác đã tin Ngọc Nhi, bác đã tin con, bác chia sẻ cái nỗi đau nhất của bác cho con. Con rất là cảm ơn bác, và con chúc bác những tháng ngày bình yên, yên ổn, thân tâm an lạc. Và Ngọc Nhi cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi Ngọc Nhi. Ngọc Nhi chúc quý vị thật là bình yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.